Chương 1117, Quan Tuyên. Cuối cùng tiểu thất bảo đến cùng hay là cùng cái đuôi nhỏ một dạng, đi theo Lâm Nhuế Vân Trạch cùng đi dân tránh cục. Đồng hành còn có vội vàng chạy tới Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Dĩa, cùng với Trần Kỳ. Trần Kỳ đã tỉnh rượu, hắn véo mình một cái, đau đến nghe răng toát miệng. Bên cạnh Trịnh Y Dĩa tò mò nhìn hắn, Trần Kỳ ngươi làm cái gì vậy, ta cho là ta đang nằm mơ, nhìn trước mặt đang chụp hình một đôi vợ chồng. Trần Kỳ bưng kín mặt, kích động nói, không nghĩ tới, ta Vân Ca lại thật sự kết hôn rồi ai, các ngươi đều từng đôi, ta thật hâm mộ A. Trịnh Y Dĩa an ủi vô vô hắn bả vai, nói, không việc gì, đến lúc đó nhường Kỳ Kỳ bồi ngươi. Kỳ Kỳ, chính là Trịnh Y Âu Dương Thiến nuôi con kia tóc vàng. Trần Kỳ, một bên khác Âu Dương Thiến đã cầm ra máy vi tính, đối hai cái người nói, chờ một hồi liền quan tuyên rồi, phỏng đoán ấy bố lại phải tê liệt, đều nhanh, đừng đến lúc đó trễ nải chuyện là đúng như Âu Dương Thiến đoán, khi kia hai cái giấy hôn thú po ra lúc tới, vậy bố một lần nữa tê liệt. Trước kia thật ra thì mọi người cũng không quá coi trọng này đôi tình nhân, luôn là cảm giác, bọn họ đều quá trẻ tuổi, hơn nữa thân phận chênh lệch quá khác xa. Nói yêu thương có thể, dẫu sao Lâm Nhuế bất kể là tài mạo thiên phú trên, đều rất tốt. Nhưng mà ai đều không nghĩ tới, bọn họ lại thật sự kết hôn rồi. Dù là lúc trước đồn đãi, Vân Thiếu đang chuẩn bị hôn lễ, thậm chí mời rồi quốc tế nổi danh thợ thiết kế thời trang thiết kế áo cưới. Nhưng tất cả mọi người vẫn là không tin. Kia phơi đi ra ngoài giấy hôn thú, đều có người nói là giả. Còn có một chút người hái mộ trực tiếp đem mình hình chọc đi lên. Internet đang khôi phục bình thường vận doanh hậu, lại tê liệt. Sau đó lúc này, La Hoa Thành đã nhường giao tiếp bên kia lại thích hợp thả ra cờ chi ngữ tuyên truyền tâm áp phích, cùng với lập tức muốn phát hình Lâm Lang Truyền. Thậm chí Lâm Nhuế sớm vài năm tác phẩm kịch chiếu, cũng ở đây trên Internet phong truyền. Chính phủ đảng đã vui vẻ thành 300 cân tiểu kẻ ngu, bọn họ rối rít bắt đầu đem mấy năm này chân tảng lăn lộn cắt thả ra. Nếu như đến lúc đó có thể đi hiện trường tham gia hôn lễ liền tốt lắm, trong đó một cái Vân bánh phấn tại đám người ái mộ bên trong nói. Khương Linh đã thi đậu tâm nghi đại học, nàng bây giờ căn bản không nhìn ra ban đầu cái đó tiểu bàn muội cái bóng. Nàng túi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Chính mình cùng Nhuế Ca đã lâu chưa từng gặp mặt, dẫu sao Nhuế Ca quá bận rộn. Nếu như nàng lỗ mạng muốn xin tham gia hôn lễ, Nhuế Ca có thể hay không cự tuyệt nha, thật ra thì cự tuyệt mặt rất lớn. Dẫu sao Nhuế Ca hôn lễ, khẳng định đều là vòng giải trí thượng tầng nhân sĩ, còn có đế thành những thứ kia thượng tầng quý tộc thế gia Khương Linh trà sát tay. Nhưng là, thật sự không muốn bỏ qua Nhuế Ca hôn lễ a, đến lúc đó nếu như có thể chụp hình chụp nói, nàng khẳng định có thể cắt ra càng nhiều hơn. Đường cuối cùng Khương Linh hay là không cưỡng được đáy lòng dục dịch. Nàng cho Lâm Nhuế gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Mập Linh, Nhuế Ca chúc mừng hoa tân hôn vui vẻ. Mập Linh, Nhuế Ca, ta có thể hay không tham gia ngươi hôn lễ A. Khương Linh này hai điều hẹ chặt, là thật ôm thử nhìn một chút thái độ. Dẫu sao nàng biết, Nhuế Ca bình thời bận điệu, hôm nay mới vừa linh chứng, khẳng định bận rộn hơn. Nếu như vận khí tốt, có lẽ Nhuế Ca lúc buổi tối, sẽ cho nàng trả lời hẹ chặt. Khương Linh không nhịn được mong đợi. Bất quá tiếp theo, nàng đều mất hồn mất vía, đến trưa, bạn cùng phòng kêu nàng đi ra ăn cơm, nàng đều không có nghe được. Linh Linh, ngươi đều không mập rồi, cũng đừng giảm cân a, bạn cùng phòng cho là nàng là giảm cân không muốn ăn cơm đâu. Đúng lúc này, Khương Linh bụng cô lỗ lỗ vang lên mấy tiếng. Nàng mới vừa đứng lên, nói chờ một chút ta, kết quả điện thoại di động lúc này, liền cà đi vào một cái hệ chặt.